Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 206, trên thái âm tinh. Diêm xuyên cùng sao, góc truyện audio.com. Thế giới thứ nhất âm phủ. Lúc trên thái dương tinh đang xảy ra hai trận đại chiến kinh thiên động địa làm cho quần hùng thiên hạ phải kinh hãi thì cùng lúc này phía trên thái âm tinh. Cũng có hai vị khách không mời mà tới. Một người là một thanh niên thân mặc hắc long bào, người này rõ ràng chính là thánh vương của Đại Chân Thánh Đình ở âm gian Cương Thi Diêm Xuyên, người còn lại chính là một con mèo nhỏ đang thoải mái ngồi chơi trên vai của Diêm Xuyên. Đại Hồ Điệp, ngươi gọi bọn ta tới đây để làm gì? Khi hai người đi tới trước Đại Quảng Hàn Cung ở trung tâm Thái Âm Tinh thì con mèo trên vai nhảy xuống đất hét lớn một tiếng. Ha ha ha! Hảo tỷ tỷ của ta, ngươi lại trở nên nóng nảy như vậy, đúng là thay đổi rất nhiều, thật sự là hoàn toàn khác với trăm vạn năm trước khi còn là thương. Thiên A, chỉ thấy lúc này một cô gái có vẻ đẹp vô cùng yêu mị từ bên trong Đại Quảng Hàn Cung đi ra, cười khanh khách nhìn Miêu Miêu nói. Không phải ngươi nói có chuyện cần tìm ta sao? Bây giờ ta đã đến rồi, ngươi mau nói đi, đừng làm mất thời gian nữa. Nếu không phải tại ngươi thì bây giờ ta đã sớm cùng Diêm Xuyên đến Thái Dương Tinh xem náo nhiệt rồi. Miêu Miêu nhìn Điệp Hậu tức giận quá to. Được rồi, Miêu Miêu đừng như vậy nữa. Điệp Hậu, người nói có một chuyện liên quan đến tất cả thương sinh thiên hạ muốn trẫm cùng Miêu Miêu đến đây để thương lượng, thật ra là chuyện gì? Cương Thi Diêm Xuyên thấy vậy thì khẽ vuốt ve trấn tĩnh Miêu Miêu lại, sau đó nhìn Điệp Hậu trầm giọng hỏi. Được rồi. Ta không cãi với ngươi nữa, Huyền Diệu, bây giờ phụ thân đã tỉnh lại rồi, lần này chính là ngươi bảo ta gọi ngươi và Diêm Xuyên tới. Điệp Hậu nghiêm giọng nói. Cái gì, cha đã tỉnh rồi? Miêu Miêu nghe vậy kinh ngạc kêu lên. Ừ, phụ thân bảo người muốn gặp Diêm Xuyên trước, cho nên ngươi hãy ngoan ngoãn ở trong Đại Quảng Hàn Cung chơi với ta một chút đi. Điệp Hậu nhẹ giọng nói một câu rồi bước tới ôm lấy Miêu Miêu từ trên tay Cương Thi Diêm Xuyên ra, sau đó bất chấp sự giãy giụa của nó quay người bước vào Đại Quảng Hàn Cung. Ùng, ùng, ngươi chính là cường giả của kỳ thứ tư Diêm Xuyên. Ta nghe Điệp Hậu nói ngươi rất chiếu cố con gái của ta Huyền Diệu, điều này thật sự làm cho ta rất cảm kích. Sắp tới ta sẽ chính thức xuất thế, tới lúc đó sẽ làm cho thế cục của thế giới thứ nhất hoàn toàn đại biến, thiên hạ nhất định sẽ đại loạn. Cho nên hiện tại ta muốn tặng cho người một thứ giúp ngươi nâng cao thực lực, coi như là quà cảm ơn của ta cho ngươi. Lúc này phía trước mặt của Cương Thi Diêm Xuyên đột nhiên xuất hiện cái hắc động to lớn, từ bên trong phát ra một âm thanh già nua nói với Diêm Xuyên. Hừ, xin hỏi tiền bối là... Cương Thi Diêm Xuyên nghe vậy nhíu mày nhìn vào cái hắc động hỏi. Ha ha ha ha, ta tên là sao? Diêm Xuyên, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhất là về chuyện con gái của ta Huyền Diệu trăm vạn năm trước đã hóa thành thiên số của thế giới này, nhưng tại sao khi chết đi vẫn có thể chuyển thế thành Miêu Miêu hiện tại? Đó là bởi vì ta chính là thiên số đời thứ nhất của giới này. Sao ở bên trong hắc động nhìn Diêm Xuyên nói, ngươi là thiên số đời thứ nhất của thế giới này. Cương Thi Diêm Xuyên nghe vậy không nhịn chấn kinh kêu lên. Đúng, ta có nghe Điệp Hậu nói thiên số ở đại thiên thế giới là do Toại Sáng tạo ra, hắn chính là thiên số đời thứ nhất ở đó. Còn thiên số ở giới này là do ta sáng tạo, cho nên ta chính là thiên số đời thứ nhất của thế giới này. Hơn nữa Toại vốn chính là đệ tử của ta, chỉ là... khi mệnh số chém thi thì hắn đã lựa đi vào thế giới đại thiên, cho nên bị xóa hết ký ức, không thể nào nhớ ra ta mà thôi. Sao trầm giọng nói, vậy sao, chấm, Diêm Xuyên nghe vậy nửa tin nửa ngờ. Diêm Xuyên, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không giúp ngươi gia tăng thực lực miễn phí, trước đó ngươi còn phải làm giúp ta một số chuyện nữa. Sao lại nói, được, Diêm Xuyên nghe vậy nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng gật đầu bước chân vào hắc động đi vào Thái Âm Tinh Hạch. Tiền bối, người tìm ta đến đây thật ra là có chuyện gì? Một lúc sau khi tiến vào trong Thái Âm Tinh Hạch, Diêm Xuyên nhìn con băng thiềm đang nằm ở trung tâm trịnh trọng hỏi. Diêm Xuyên, ta muốn ngươi hứa với ta một chuyện, nếu một ngày nào đó ta không còn nữa thì ngươi nhất định phải chăm sóc tốt cho hai người con gái Huyền Diệu và Điệp Hậu, ngươi có làm được không? Băng Thiềm cũng chính là Sào mở to hai mắt ra nhìn Diêm Xuyên trầm giọng hỏi. Không còn nữa, tiền bối với tu vi của ngài trong thiên địa này còn có ai có thể giết được ngài chứ? Diêm Xuyên nghe được lời nói của Sào thì nghi hoặc hỏi. Ha ha ha, chấm, tu vi của ta hiện tại là tổ tiên thập ngũ trọng thiên đỉnh phong cộng thêm thiên số đại võng trợ giúp có lẽ có thể miễn cưỡng đạt tới cảnh giới. Thập lục trọng thiên sơ kỳ nhìn qua thì rất cường đại nhưng tương lai sẽ không ngừng có những cường giả thập ngũ trọng thiên khác xuất thế liên tục. Không ngừng khiêu chiến ta cho tới khi có một người thật sự đánh bại ta tiếp nhận tất cả lực lượng của ta đột phá tới tổ tiên thập lục trọng thiên. Chân chính, đó cũng chính là mục đích ban đầu của ta khi thân hóa thiên số. Cái gì? Tiền bối thân hóa thiên số chính là vì đợi người đến giết mình đột phá tổ tiên thập lục trọng thiên. Cương thi Diêm Xuyên nghe vậy cả kinh kêu lên, hắn thật sự không ngờ lý do mà Sào hóa thân thành thiên số lại là vì chờ đợi một cường giả khác đến giết. Chết mình đạp lên thi thể của mình thành tựu cảnh giới tổ tiên thập lục trọng thiên. Nếu bản thân ta không thể nào đột phá thì chi bằng giúp cho người khác đột phá coi như hoàn thành tâm nguyện. Sào trầm giọng nói, tiền bối đại nghĩa vãn bối khâm phục vô cùng. Cương thi Diêm Xuyên nghe vậy thì không nhịn được vòng tay cung kính nói với Sào một tiếng. Được rồi, ở đây ta có 30 đường thiên đạo ta đã bổ gần xong, ngươi hãy làm xong phần cuối cùng đi, đây coi như là món quà ta tặng cho ngươi. Sào gật đầu một cái sau đó há miệng phun ra 30 đường thiên đạo đã được hắn tu bổ gần xong. Đa tạ tiền bối. Diêm Xuyên thấy vậy cũng không từ chối trầm giọng nói một tiếng sau đó đưa tay nhận lấy quà tặng của Sào. Bổ thiên, một lúc sau khi trở lại bề mặt thái âm tinh cương thi Diêm Xuyên ngửa đầu quát to một tiếng rồi 30 thiên đạo xung quanh hắn lập tức biến thành 30 cái cột sáng trùng thiên dung hợp vào thiên địa, ong, ong, ong. Sau khi 30 đường thiên đạo được bổ xong trên bầu trời lập tức có vô biên công đức giáng xuống cho cương thi Diêm Xuyên. Brow, cương thi Diêm Xuyên thấy vậy cũng không khách khí trực tiếp hóa thành hình dạng tướng thần chi khu mở miệng hấp thu số công đức đó. Oanh, đùng, một lúc sau chỉ nghe một tiếng nổ vang kinh thiên động địa cuồn cuộn hung khí tỏa ra từ thân thể của cương thi Diêm Xuyên. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Cương thi Diêm Xuyên mở to hai mắt bắn ra rải sáng 11 màu quay người nhìn về phía thái âm tinh hạch nói. Không cần đa tạ ta, ngươi hãy trở về đi. Nhớ kỹ lời hứa của ngươi là được. Từ trong thái âm tinh hạch truyền ra tiếng nói của Sào. Ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Diêm Xuyên nghe vậy trịnh trọng nói một tiếng sau đó mang theo Miêu Miêu trở về đại tần thành của mình. Chư vị hãy nghe đây, ta là thiên số Sào, 30 năm sau ta sẽ trọng trưởng thiên số. Tới lúc đó 3000 thiên đạo nhất định phải được bổ xong. Sau khi Diêm Xuyên rời khỏi, Sào lại quát lên một tiếng âm thanh vang vọng âm. Dương hai giới, cẩn tuân thiên số hiệu lệnh. Từ khắp nơi lập tức vang lên vô số tiếng nói của các cường giả ẩn thế, tiếp đó từng đường thiên đạo một nhanh chóng được bổ xong thiên địa thế. Giới thứ nhất nhanh chóng khôi phục lại trạng thái trước khi bị liên thần tàn phá. Cách chương.